Đọc xong quý vị cho anh chàng pháo tay nha. Con nghe thầy giảng, con nhớ lại trong kinh Pháp Hoa có câu kệ: trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, xin thầy giảng cho con hiểu. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cho anh chàng pháo tay. Thực ra cái câu này không phải ở trong kinh Pháp Hoa. Cái câu này là phần đầu của kinh Pháp Hoa. Quý vị biết một bài kinh cấu tạo gồm ba cái phần: cái phần đầu, phần chánh kinh và phần kết kinh. Thì cái phần đầu là từ cái lúc nguyện hương cho tới lúc khai kinh là phần đầu. Phần chánh kinh là phần Đức Phật thuyết, và sau đó phần kết kinh là phần từ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cho tới Tam Tự Quy Y. Như vậy là gồm có ba phần, bất kỳ bài kinh nào cũng gồm có ba phần cấu tứ vậy. Như vậy thì cái bài kệ này là không phải nằm trong phần chánh kinh, nên không phải là phần của Đức Phật thuyết, mà phần của chư tổ hoặc là quý thầy soạn lại thành cái phần đầu. Nên mỗi tông phái mỗi chùa có thể soạn cái phần đầu khác nhau, chứ không phải giống nhau đâu. Có nhiều người lên nguyện hương bài này, có nhiều người lên nguyện hương bài kia. Có nhiều người nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương. Có người không vậy, giới hương, định hương, giữ huệ hương. Rồi có người là thử nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giá. Có người không có gì, Nam Mô Di Đà Phật con gì đó cũng được, phải không? Soạn cái nghi thức khác nhau, cái đó là phần đầu kinh. Nhưng mà cũng phải soạn theo ý của bài kinh, chứ không phải muốn soạn sao soạn. Vậy thấy chưa? Phần đầu với phần sau, từ Bát Nhã trở về sau, và phần đầu từ cái mà khai kinh kệ trở về trước thì có thể khác nhau, nhưng mà vẫn nằm trong ý ở trong kinh, nghĩa lý trong kinh. Nên là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Quý vị, màu sen mà phóng hào quang, quý vị, ai phóng hào quang? Thông mới phóng được hào quang. Còn không thông á, hào quang đâu phóng, nó bịch, nó núp dịch rồi phóng đâu ra. Quý vị, mình mà muốn phóng hào quang không phải cột cái đèn pin lên đây nè, kéo cái dây điện như này mà bấm một cái, phải không? Nên mình ngồi mà mình công phu mà muốn phóng hào quang đó, ta cột sẵn cái đèn pin ở phía sau nè, kéo cộng dây điện xuống rồi trước nha, đầu lâu lâu bấm nhá cái, lâu lâu bấm nhá cái, cho hào quang nó chiếu, cho hào quang đâu chiếu. Quý vị, tâm mình nó nghẹt kín mít hết trơn rồi, còn đâu nó phóng hào quang, phải không? Tham sân si mạn nghi ác kiến, ai nói gì cũng giận, ai nói gì cũng hờn, chân hở chút cố chấp thì lấy đâu ra hào quang? Quý vị, cái đó muốn có hào quang ta mua mấy cái đèn pin bấm, không quý vị? Và cái gì nha, tượng Quan Âm ở ngoài Trung nha, phóng hào quang. Mấy ông đau ôm chạy ế quá, mới đem mấy cái đèn laser đó, ba ông để ba góc bắt đầu bấm cho cái tượng mang đi á, phóng lên hào quang, nhá lâu lâu nhá lượm đầu đồn là Quan Âm phóng hào quang. Trời ơi, người ta đi coi bắt đầu chở cuốc 20 lên, 40 lên, 80 lên, 120 đó là phóng hào quang. Rồi lừa gạt ta không mà. Còn là mình ngồi mà niệm Phật cũng phóng hào quang thì người ta cũng bắt chước chỗ đó, để sao lúc núp sau bao áo mình là lú lên chút gì đó, kéo cộng dây điện xuống đây nè, bắt đầu cho chập mạch nha, chập cái nhá cái trời, Nam Mô A Di Đà Phật nhá, cái Nam Mô A Di Phật nhá, cái hào quang không, phải không? Ở đây không phải nói hào quang đó đâu. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, tức là cái lưỡi mình là phải thanh tịnh. Sen là thanh tịnh, là trong sạch đó, gần bùng không hôi tanh mùi bùng. Nên cái khẩu của mình là nó rất là nặng, nên lúc đó chúng ta tịnh khẩu nghiệp mà nói, có nghĩa là nói trong cái lời nói thanh tịnh, tức là lời khẩu nói thanh tịnh. Nên mình tụng kinh Pháp Hoa là mình hiểu ý nghĩa kinh Pháp Hoa rồi, là diệu pháp liên qua kinh, là mình luyện thân khẩu ý của mình bất nhiễm bất động tại thế gian ta bà này, giống như hạnh của cái bông hoa sen vậy đó. Nên khi một người lời mình nói ra đó quý vị, ở trong thanh tịnh nói ra là những lời đó quý vị gọi là chánh ngữ. Do đó mà mình đi vô chùa, trước khi vô cổng chùa người ta là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma tu rị tu rị ta bà ha. Tiếng Phạn mà cũng hay nha. Tu rị á quý vị, vô chùa cái mình rị lại là chỗ này, rị lại chỗ kia, mình ngồi mình gọi là number 8. ta kỵ cái chữ tám rồi, nó còn dịch ra nữa, thấy không? Đó, ngồi là rỉ lại, đâu đi đâu rỉ rỉ lại từng chùm à, nói chuyện. Nên nó thanh tịnh, cái khẩu nghiệp mình thanh tịnh. Quý vị có nghe cái đoạn mà ngài Mục Kiền Liên đi thăm Đề Bà Đạt Đa về không? Trời, thăm Đề Bà Đạt Đa về thế gian, ông nói dưới địa ngục á, nữ đọ nhiều nam, nam le que có mấy chú à, còn nữ đọ nhiều dữ lắm. Đó, lên thế gian. Cái lúc đó anh ta thắc mắc, ta là trời sao nữ tu đạo tràng nào nhiều quá trời đâu, đếm thử coi. Mấy chú nam đâu có nhiều đâu, nữ nhiều sao nữ đọ dữ vậy? Dạ, không có gì, ta không tin, ta thắc mắc. Ta mới hỏi Phật á, lên hỏi Phật, hỏi tại sao á nữ lại đọ ở địa ngục nhiều nam? Thì Đức Phật mới nói, mới dạy rằng á là chúng ta có 10 cái nơi để chúng ta gieo nghiệp. Chín nghiệp đọa là nghiệp ác, 10 cái nơi gieo nghiệp ác. Nếu không muốn bị đọa mà lên cõi trên á thì chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo. Thì Đức Phật thuyết ở cung Rồng Ca Tiệt La có 4 bài kinh Đức Phật thuyết trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Thứ nhất là bài kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề trong định, không có trong lời nói mà trong định. Bài kinh thứ hai á là bài kinh thập thiện nghiệp đạo cung Rồng Ca Tiệt La. Bài kinh thứ ba là bài kinh A Tỳ Đàm ở của cõi trời Đao Lợi. Bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng cõi trời Đao Lợi. 4 bài kinh thuyết trong trường hợp đặc biệt. Như vậy á thì cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình nó nằm đâu? Tại sao nữ lại đọa nhiều? Tại vì nữ bị khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Có 10 cái nghiệp ác, ý có 3 nghiệp, thân có 4 nghiệp và cái miệng thân có 3 nghiệp, ý có 3 nghiệp và miệng 4 nghiệp. Như vậy thì ý tham sân si nam nữ bằng nhau. Phèo lành. Thân có 3 nghiệp, sát sanh, trộm cướp, tà dâm giống nhau. Nhưng bắt đầu khác này nha. Miệng có 4 nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói dối là nói qua nói lại, nói tới nói lui, lật tới lật lui nói dối. Nói thiêu dệt có ít xích ra nhiều. Nói đâm thọc là nói mỉa mai, rồi nói xeo, nói cấn á, làm giống hệt như cái cây này nè, mà đâm thọc vô bụng của mình vậy, nó đau vậy đó. Nói cho người ta đau lòng, xót dạ. Nói cho người ta bể tim, bể gan, nói cho người ta tổn thương. Cái đó là nói đâm thọc. Cuối cùng là nói ác khẩu. Ác khẩu là rủa xả, nói những lời cay độc. Rủa xả là mày là đồ thứ này, đồ thứ kia, đồ ngu như vậy, ngu như kia, đó là rủa xả nha. Nói lời cay độc, tức là nói những lời cay độc như thế này: ta bệnh, ở trong bệnh viện, gặp hỏi khỏe không đi không? Chưa chết hả? Đi thăm bệnh vậy đó. Mà gặp rồi đó, có gì đi thăm bệnh, hỏi chưa chết hả? Gặp bệnh thấy người ta là người ta lát xanh chành. Ôi bệnh này bệnh gì giống bệnh gan vậy? Trời ơi, bệnh gan, ung thư, cancer gan. Trời ơi, bệnh này phải cẩn thận nha. Tôi mới đi đám ma ông kia bệnh gan mới chết qua nè. Bệnh y chang này luôn, cái mặt đây nè, mới thấy bữa trước cái mặt đây nè, qua 3 bữa sau chết rồi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Trời ơi, nói đó gì, nói lời cay độc, nói lời độc ác đó. Không có gì, nói cái người ta giật mình, người ta sợ. Cái người bệnh ta kỹ gì nhất? Kỹ chết. Đừng bao giờ lặp lại cái câu chết, nhắc câu chết trước mặt ta, ta không thích. Có người bệnh đó, quý vị, họ khỏe chưa ha? Hay là cố gắng niệm Phật vượt qua đó là ta thích. Chứ còn là mà nhắc chết kiểu nào ta cũng không thích chứ. Cái người bệnh mà lại nói chết là ta không khoái câu đó. Đâu, quý vị, nói câu đó rồi là ta đuổi về liền, ta tung chưởng liền, nó văng ra khỏi cửa. Thấy không? Do đó người nữ á, quý vị, nhiều hơn nam 4 cái nghiệp này nè: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Và có gì, người nữ bị nhiều hơn nam, nên nữ đọ nhiều hơn nam. Nên chỉ cần nữ mà tu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, nữ đắc nhiều hơn nam. Nên về tới nhà ông chồng có làm gì đó, cười: tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Còn nếu mà không được nữa là tu theo mật hạnh keo dán. Lấy cái băng keo dán qua cái hết nói rồi xong. Đó gọi là tu mật hạnh keo dán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh Du Lan có câu: thức ăn 100 món trái cây 5 màu, và món gì, sự và lý như thế nào, xin giảng giải dùm. Kinh Du Lan thuộc về kinh điển Đại Thừa, tức kinh điển Bắc Truyền. Chúng ta có hai cái thể loại kinh điển trong nhà Phật, kinh điển Nam truyền và Bắc truyền. Kinh điển Nam truyền á, là từ cái chữ viết á, Pali chưa phát triển, nên khi sử dụng ngôn ngữ, ngôn từ đó, có sao viết gì, à, nghĩa đen. Nhưng mà kinh Bắc truyền á, là sau đó là cái chữ Phạn phát triển lên, thì cái tầng lớp trí thức, cái tầng lớp mà được học hành nhiều, sau này vài trăm năm á, ta xã hội phát triển học hành nhiều, nên người ta ghi chép kinh lại, ghi lại nó nâng cái tầm à, đó lên, nên nó lấy sự diễn lý à, rất nhiều trong đó, nên cái kinh Du Lan cũng nằm trong kinh Phạn ngữ, kinh điển của Bắc truyền, nên lấy sự mà diễn lý. À, trong kinh đó có câu á, ăn trăm món trái cây năm màu, à, quý vị, ở đây không có nghĩa là năm màu là năm loại trái cây khác nhau quý vị, tại vì thường á cái trái cây thì quý vị nhìn kỹ tất cả nó không lọt qua năm cái màu. À, trái cây á, màu vàng, màu xanh, à, màu đỏ, rồi à, màu hồng, màu tím. À, trái cây thường thường năm màu tức là các loại trái cây. Người ta nói là Ấn Độ nó các loại trái cây hết tất cả loại trái cây chứ không phải là trái cây ngũ quả. Sau đó qua Việt Nam bắt đầu chế rồi nha, ngũ quả. Rồi đi Tết đó bẻ dừa, người ta bẻ chuỗi lũi luôn, mãng cầu chuỗi lũi luôn, đu đủ chuỗi lũi luôn, vậy trái sung chuỗi lũi luôn, cầu dừa đủ xài, cầu dừa đủ xài sung. Vô năm loại trái cây, không có gì, đây là ngũ quả. Thật ta nói trái cây năm màu, ai nói ngũ quả nào? Mình dèm chế ra, không có gì, Việt Nam hay lắm, bắt đầu chế ra trái cây ngũ quả mới đúng lễ, còn không ngũ quả không đúng lễ. Đó là cái vụ trái cây năm màu. Thực ra năm màu trái cây là đang nói tới các loại trái cây, trái nào cũng được, nếu mình ăn được là cũng được, không có gì. Do đó bữa đó đi về ở dưới Bạc Liêu á, trời ơi, có cô này có cái am. Cái có người cháu đem lên cúng, đem lên người cháu thì trồng chôm chôm. Mới đem lại cúng hai bao chôm chôm, cúng cho am á, quý vị, hai bao chôm chôm đem lên cúng. Bắt đầu đi ra tướng, trời tướng thấy ghét dễ sợ. Đi tướng ngoách ra, nghĩ dẹp xuống. Cúng mà chôm chĩa. Cúng gai cúng gốc, cúng Phật cúng gai cúng gốc, chôm chĩa. Cái này cúng được hả? Cúng gì? Nhỏ đứng khóc ròng luôn, là con có trái gì cũng đem lại cúng trái đó. À, sao cô Tư cô chửi con đó gì, lại đem cúng Phật cúng chôm cúng dĩa cúng gai cúng gốc. Trời ơi, làm cô ở ngoài trước cầm hai trái sầu riêng đâu dám đem vô, mới nghe chửi cầm hai trái sầu riêng không dám đem vô. Nhờ vậy á, có gì cô đem thẳng ra sao, thôi con cúng cho thầy chứ có đem lại cúng Phật. Đó, mà nghe chửi cái đấu dám lên cúng ra lái thuốc ra sao, thôi con cúng thầy, làm bữa đó ăn sầu riêng được. Rồi á, thức ăn á là trăm món, trăm không phải là một trăm, thức ăn trăm món là nhiều món, bá tánh chúng sanh, bá tánh là thập phương bá tánh, là một trăm họ. Quý thức ăn trăm món, cái người ngàn món. Đó, cái gì nó nhiều món, cái đây thể hiện số nhiều, ví dụ 84,000 pháp, không phải là 84,000 là một muôn là 10,000, 84,000 là không phải quý vị. Ví dụ nói con mèo có 84,000 ở Sở Long, không lẽ mình ngồi xuống mình đếm. À, như vậy người ta đang nói số nhiều. Ví dụ Nguyễn Du á, ông nói chữ ngàn vàng, ví dụ vậy đó, thì là số nhiều, nó đắt lắm, nó nhiều lắm. Như vậy là cái số nhiều của Ấn Độ là vậy. Nên á là thức ăn trăm món trái cây năm màu là nhiều cái loại thức ăn và nhiều loại trái cây khác nhau. Kính thưa thầy, tu có nghĩa là chuyển nghiệp hoặc là xóa nghiệp chướng, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật thì quá nhiều, mênh mông không thể kể xiết theo cái sự hiểu biết của con. Đây rất là hẹp hòi, vậy xin thầy cho một pháp môn nào mà để giúp và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để cho tu tập quý vị. Tức là mòn nghiệp với xóa nghiệp tức là giải nghiệp. À, xóa nghiệp, cái chữ xóa nghiệp tức là chúng ta giải nghiệp. Giải nghiệp và chúng ta làm mòn nghiệp, gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp chứ nghĩa là từ cái nghiệp nặng quá ra nhẹ, nghiệp nhẹ quá ra không, gọi là mòn nghiệp là chuyển nghiệp. Còn xóa nghiệp là giải nghiệp. Giải nghiệp là công năng nó lớn hơn. Giải nghiệp chỉ giác ngộ mới giải được nghiệp thôi. Còn chưa giác ngộ thì chúng ta chỉ chuyển nghiệp. Mà khi chuyển nghiệp á, quý vị, thì làm cho chúng ta bớt đau khổ hơn. Bây giờ ví dụ, cái ly nước mình để cái Hòa Thượng Thanh Từ á, ví dụ ở trong tu là chuyển nghiệp nè, cái ly nước mình thấy nắm muối vào bắt mình uống, uống nó mặn, uống đâu nổi, uống nhắm mắt nhắm mũi. Nhưng mà một cái lu nước thấy nắm muối vào thì mình uống nó mặn mặn thôi, khó chịu nhưng vẫn uống được. Nhưng mà nguyên một cái hồ nước thấy nắm muối vào thấy nó hơi cứng cứng, nhưng cả một đại dương nước thấy nắm muối vào như không. Vậy thì cái độ mặn của muối là nghiệp đấy. Nếu lúc mình cái tâm nhỏ bé thì nó thảy tất cả các cái mà ác, cái xấu của người khác đi vào, mình dung chứa vào trong này nè, dung chứa không được, là nó uống vô rất là khó uống, uống nổi. Như vậy thì cái nghiệp ác mà ta xử, ta quay lại ta trả lại với mình á quý vị, mà cái tâm mình hẹp hòi ích kỷ thì mình lãnh đủ, khổ dữ lắm. Như mình phát tâm Bồ Tát rộng ra, tha thứ khoan dung độ lượng như tâm của Ngài Địa Tạng Vương, như tâm của Ngài Di Lạc, như tâm của Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phát là lòng từ bi thương yêu chúng sanh, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng dầu người ta mắc sai lầm. Đó, vì tâm mình nó mở rộng ra. Phát tâm ra cúng dường bố thí cho tặng người ta, giúp đỡ người khác, gọi là phát tâm Bồ Tát đó. Tâm mình nới rộng ra thì bao nhiêu cái nghiệp đi đến, muối nó thảy vô, nó như không à. Như đối với Đức Phật, thảy vô nhiêu như không à. Ai chửi ai mắng ai làm gì như không à. Tại vì tâm Ngài là đại dương, còn tâm mình hẹp hòi ích kỷ, sống cho riêng mình à quý vị, nên thảy nào vô cũng đau khổ vậy nha quý vị. Đó là chuyển nghiệp á. Vậy chuyển nghiệp là tâm mình phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối mới chuyển được nghiệp. Mà phát tâm không á thì nó mới là hình tướng chuyển nghiệp thôi. Còn tu trong cái phát đó, phát làm định hướng, rồi mình theo định hướng đó, mình tu trên cái lộ trình đó, mình tu tập. Tu được bao nhiêu thì nó giải được bao nhiêu. Khi giác ngộ thì hoàn toàn là quá giải được nghiệp luôn. Còn chưa giác ngộ thì chuyển được nghiệp. Đó cái gì? Vậy cái pháp nào mà có thể chuyển được nghiệp, pháp nào chuyển cũng được hết. Miễn chúng ta tu tinh tấn trong pháp đó và có duyên trong pháp đó. Ví dụ như ta tu niệm Phật, thì tinh chuyên tinh cần niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn. Có nghĩa là niệm Phật liên tục và học pháp. Để pháp hỷ thực, để buông bỏ những cái ích kỷ, tham lam tật đố trong lòng, buông bỏ những tâm nhỏ hẹp của mình mở rộng ra quý vị. Vì đâu mà ta nói một câu bắt chẹt một câu, ta nói hai câu bắt chẹt hai câu, lòng nhỏ hẹp. Ta xin đó không còn miếng chửi người ta, không cho là thôi mắc gì chửi. Nghe thấy chưa? Tâm nhỏ tâm hẹp. Không? Tâm nhỏ hẹp bà Thanh Đề đó. Ta đói gần chết luôn, có một miếng ăn không chia. Ta che đậy lên, tấm lòng nhỏ hẹp đó. Phải chi mới cho người ta lên cõi trời vậy? Trong lúc đói gì đó, có gì mà mình biết chia sẻ cho những người khác. Tâm đó không phải là tâm địa ngục đâu, mà tâm đó tâm Bồ Tát đó. Nếu lấy cái chia mà không che đó, có gì tự nhiên cái địa ngục mất liền. Tại địa ngục do cái tâm xấu ác, mà tâm đó hết xấu ác, tự nhiên nó ra khỏi địa ngục. Giống như có cái câu chuyện ở trong kinh đó, là chú đó bất hiếu với cha mẹ bị đọa xuống địa ngục. Thì lại tới đó đó, có người đang đội cái dòng lửa, mới lấy cái dòng lửa ngồi đó đội cho ông này. Rồi dòng lửa đội đầu rất nóng, rất khổ, xiết vô đầu á. Thì hỏi quan cai ngục á, là tôi đọa trong địa ngục đội cái dòng lửa này tới khi nào tôi mới mãn hạn. Thì ông quan cai ngục nói là tới khi nào trên thế gian có một người bất hiếu y như ông đi xuống thay ông, thì ông mới hết là đội dòng lửa. Ông là thôi vì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đội dòng lửa. Hỏi sao vậy? Để thế gian không có ai bất hiếu với cha mẹ của mình. Ông mới vừa phát nguyện dòng lửa tắt liền, ông sanh cõi trời. Cái tâm ông đã hướng gì đó rồi, tâm ông đã hướng là chịu hy sinh chúng sanh để cho chúng sanh đừng bao giờ phạm tội bất hiếu. Tâm đó không phải là tâm ác, mà cái tâm cứu khổ chúng sanh này. Phải không? Để cho chúng sanh đừng có đau khổ cái cảnh mà giống như tôi làm cho cha mẹ tôi đau khổ. Ông hối hận rồi đó. Ông là tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đội dòng lửa này để cho thế gian không còn ai bất hiếu cha mẹ của mình nữa, để cha mẹ đừng có đau khổ với con cái. Ông mới vừa phát cái một dòng lửa tắt liền tại chỗ, tại dòng lửa đó là chính là cái tâm của ông. Như vậy cái tâm của ông đã phát lên đó thì tức không còn tâm ác nữa, lửa đâu có. Có gì tự nhiên nó tắt, ông sanh về cõi trời, ông đủ phước báo để sanh cõi trời, cái tâm ông đã chuyển được nghiệp rồi đó, có gì. Do đó ông phát tâm Bồ Đề đó, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối mới chuyển được nghiệp. Nên á, còn cái pháp môn tu thì mình tùy duyên, ai muốn tu pháp môn nào thì chúng ta hãy nên nghiên cứu kỹ pháp môn đó và mình cố gắng mình gọi là tu tinh tấn ở cái pháp môn đó là được. A Di Đà Phật. Thưa thầy, vì ở xa không về xã tang được, khi cha mẹ chết đưa ra huyệt chôn xong, có nên xả tang ngay lúc đó không? Xin thầy giảng cho chúng con tường tận. Việc xả tang này đó quý vị, nó không phải là của Phật pháp mà nó về truyền thống nha. Nó thuộc về truyền thống, nhưng mà khi Phật pháp tới á thì người ta mới mời quý thầy lại để xả tang. Dần dần thực ra đây là thế gian pháp, đây là của truyền thống của dân gian thôi, mỗi nơi mỗi khác. Ở nước này khác, nước kia khác, nước nọ khác, Việt Nam khác, dần dần. Nên ở trong này không, kinh không có quy định. Cái tang này là lòng tiếc thương. Ví dụ như ở Trung Hoa ngày xưa tiếc thương tới 3 năm lận. Ví dụ như Hòa Thượng Quảng Khâm đó, đội tang mẹ tới 3 năm, dần dần. Còn mà vợ của ông gì, cái tử, là sau khi chết đó, sau khi ông chết thì bà vợ mới đi ra quạt cái nấm mồ của ông. Người ta mới đi ngang, người ta hỏi làm sao mà quạt mồ, thấy cổ quạt mồ tính đâu là thương chồng, chồng còn sống mà là bị bệnh á mới quạt, bây giờ chết đi rồi cũng quạt mồ, ai nhà đóng để là cái di chúc, chừng nào mà mồ của tôi khô mới được lấy chồng. Bà ra bà ngồi bà quạt cho nó khô. Quý vị, nên nhìn không biết, nên tùy vào cái quan niệm của mỗi nơi thôi. Nhưng mà thường thường ví dụ như ở xa, nếu chúng ta đội tang ta về không được thì cũng khó. Nên người ta ví dụ từ bên Mỹ mà về Việt Nam còn phải về bên đây nữa, còn công ăn việc làm, nhằm khi mình xin vacation không được thì sao? Do đó mà ta xả liền ở tại đó để làm chi? Để mai mốt, tại vì 49 ngày hoặc 100 ngày hoặc 3 năm, gửi 3 năm mình về không được thì sao? Nên ta muốn cho nó chắc ăn sẽ xả không được phía bên đây, nên ta xả tại chỗ quý vị. Thì có nhiều người cũng xả, cái đây là dân gian thôi, chứ không phải là Phật pháp, phải là đúng sai gì hết. Nhằm khi mình xả cái tang đó thôi, nhưng trong lòng mình vẫn tiếc thương cha mẹ, cái tang ở trong lòng nó vẫn còn. Tang tướng và tang tánh. Tang tướng là phía bên ngoài thì quý thầy cũng xả theo nghi thức vậy thôi, phía bên ngoài. Nên á, nói được cũng được, nói không cũng không, có gì không sao cả. Nên cũng tùy vào hoàn cảnh mà quyển chuyển. Nên thấy ở gia đình thuận hết là được rồi đó, mà gia đình ta chống là ta không cho đó, có gì cả như không. Vậy đi, cái đó thuộc thế gian mà, chứ không phải trong kinh. Trong kinh không nói vấn đề này. Nên á, có truyền thống của dân gian, gọi là tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng của Phật giáo. Nên đây không phải là tín ngưỡng Phật giáo mà là tín ngưỡng của dân gian. Nên mình làm sao cho dân gian người ta đẹp lòng, mà dân gian là ai? Là những người thân của mình đó, những bà con của mình đó. Mình thuyết phục người ta sao cho người ta đồng ý hết là được rồi đó. Cái gì nó thuộc thế gian pháp thôi. A Di Đà Phật. Con xem trên mạng thuốc chữa bá bệnh một lạng bí bò đỏ, không có vụ bá bệnh rồi nha. Một lạng bí bọ đỏ 2/3 ly nước lọc xay nhuyễn trị bệnh cao máu, cao huyết áp, tiểu đường. Nó không phải trị cao máu, cao huyết áp. Tiểu đường thì có tan đường, nhưng mà nó tan mỡ máu. Tan mỡ trong máu á, mà mình lên máu do mỡ máu tăng thì nó sẽ hết. Còn lên máu mà không phải do mỡ máu tăng thì cũng chưa chắc đã hết. Nhưng mà tiểu đường thì nó có cân bằng đó, nếu chúng ta uống đó. Như vậy là 100g, tức là 100g á, vào sáng sớm không ăn gì hết, 100g, rồi bỏ cái vỏ ngoài, bỏ ruột trong, lấy phần thịt đó, chặt ra nhỏ, mới để nay cả chừng 2/3 ly nè, đó, cái này nè, ly nước đổ vô, mới xay từ từ cái số nhỏ lên số lớn, để cho nhuyễn, thật nhuyễn, rồi chúng ta uống có thể chia làm 1-2 lần uống, hoặc uống lần được, nhưng mà uống trong lúc đó thôi. Buổi sáng thôi, rồi xong rồi cả nửa tiếng hồ sau chúng ta hãy ăn. Thì đây nó sẽ cân bằng được một số người hết tiểu đường, số người tan được mỡ trong máu, cholesterol trong máu á, là nguyên nhân để làm cho lên máu, chứ cái đây không phải là nó trị lên máu nào cũng được. Mình phải hiểu đó. A Di Đà Phật. Bí đỏ nha, bí đỏ kêu bí rợ á. Bí rợ nó có chất vitamin B rất là nhiều, nên ăn vào nhiều thì chúng ta có thể thông minh hơn. Vitamin B á, ăn nhiều thông minh hơn. Nhưng mà ăn quá nhiều khi lú luôn á. Tại vì có cô Phật tử nấu bí 7 món, bí kho, bí xào, bí luộc, bí đấu canh, nấu cho thằng con nó ăn thi đại học. Trời ơi, bữa đó là thầy con ăn bí một ngày nữa con chết liền đó thầy. Má con nó nấu cho con ăn tháng 2 tháng nay muốn chết luôn, bí gì đâu mà bí kho, bí xào, bí luộc, bí nấu canh, bí hấp cơm, có bao nhiêu đó hoài con ăn riết con hết chịu nổi rồi. Này hỏi sao mà cho nhỏ ăn toàn bí không vậy? Hỏi là ăn cho nó thông minh. Có thì đại học mà ăn cho nó thông minh, làm nhỏ ốm nhôm nó ăn đâu nổi đâu. Không có gì. Đâu phải vậy, mình nấu lâu lâu cho nó ăn, lâu lâu cho ăn rồi nhiều món cộng lại nhưng ăn bình thường thôi. Cái gì thái quá nó bất cập, ăn thông minh cái dồn cho nhỏ thông minh ăn kiểu đó nó ăn sao nổi vậy? Ăn không nổi thì nó ăn ít nó thiếu chất thì nó kém thông minh kêu lú ra luôn á. Nên cái gì mình cũng phải hiểu cho nó đúng, giống hệt như là mày tụng kinh bị chửi. Tụng kinh bị chửi. Quý vị thấy có ai tụng kinh bị chửi giờ? Chỉ có người tụng kinh bị chửi đó. Tự nhiên 12 giờ đêm bắt kinh lên đó, tụng à. Đó quý vị, bị người ta chửi khùng. Cái lại nói thầy con tụng kinh mà ta chửi con khùng. Hỏi sao con bị nghiệp gì? Có bị nghiệp gì đâu quý vị, mới nói ra là xung quanh nhà trọ không à. Rồi nhà trọ nó dữ dằn lắm, tức là tùm lum hết á. Cổ muốn cho xung quanh nghe kinh để tu cho nó hiền bớt. Nên người ta về, ta 11, 12 giờ khuya người ta về, ta mới chưa được ngủ gì chân á, cổ bắt lo lên cái đầu cổ tụng nha. À, khai kinh kệ vô biên pháp giới, ba thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, tâm tâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác viên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên dòng, kinh lực truyền lòng lòng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Bộ khùng hả? Ờ, nghe hay quá trời, bị ta chửi. Cái câu lại câu nói nó phải rồi, người ta đang ngủ mất lên tụng kinh nào, đúng lúc đúng thời. Cái gì phải đúng lúc đúng thời, đúng nơi đúng chỗ. Người ta có mở tâm ra mình mới cho vào mới chứa, ta không mở tâm ra mình cho vào trở nên phiền não quý vị. Nên là chánh pháp trở thành phi pháp, quý vị thấy không? Nên nhà Phật mình phải hiểu biết được cái trí tuệ, phải có trí tuệ, phải hiểu biết. Nên từ bi phải có trí tuệ, gặp ai cũng cho, gặp ai cũng cho, gặp ai cũng cho. Nhằm khi lấy nó đi chích chì ke à sao? Dần dần, rồi lừa đảo, lừa gạt sao? Nói gì cũng bị lừa hoài. Bị hoài. Nhằm khi lâu lâu mình cũng gán làm từ bi một bữa dính. Lâu lâu dính. Bữa hôm lại tới chùa luôn. Ông là ông xin tiền đi về quê, bên ta giật hết trơn, xin tiền quê, hai chồng bệnh quá nên về quê. Hỏi vợ đâu, vợ đó mặc nguyên cáo chàng ngon lành luôn quý vị, ngồi đó đó. Bắt đầu móc ra cho ông chịu, cho ông về quê. Ông đi ra mình, bà vợ ở lại. Tại sao chứ con đi chồng? Ông con đâu thầy? Là sao mà nín thinh không nói? Ông chỉ là vợ, ông không nói. Trời, nói sợ trả thù. Thời ơi, ngồi đây vỡ cái gì, lâu lâu mình mở lòng ra cái dính, lâu lâu mở lòng cái nó dính à. Đó, mình là từ bi mới có trí tuệ đó. Ông chỉ rõ ràng, chỉ là vợ ông đó đó, hai chồng đi nín thinh ngồi đó, là cô Phật tử mặc áo chàng ngon lành ngồi đó, mình thấy mặc áo chàng là biết rồi, đúng rồi, khỏi suy xét đo lường, chân thấy đúng rồi, chính xác rồi. Đó, có gì chứ, ai mà Phật tử vậy vô lượng thầy đâu. Đó, chỉ ngồi nín thinh ông nói chuyện á. Trời, ông ra đi, ra con mình. Hỏi sao ông ra? Đâu phải chồng con đâu thầy. Không có gì, bị thầy la hồi móc hết ra còn 600,000 là đền thầy 600. Là thôi đền gì đền. Đền tiền đâu về xe. Không có gì, lấy đền thầy 600. Xin thầy giải nghĩa cho con hiểu rõ ý sao trong kinh là những người giảng sanh ở bậc thượng phẩm thượng sanh có thể trở lại ta bà cứu độ chúng sanh ngay, như vậy có phải là quá thân thì còn chánh thân vẫn ở lại Tây Phương tu tập không? Trả lời không. Ở đâu mà ở Tây Phương tu tập mà còn xuống Ta Bà? Quý vị, đây là những vị Bồ Tát, tức là mình hành đạo Bồ Tát. Vị này hỏi á, là mình về thượng phẩm thượng sanh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, như vậy mình quá thân xuống cõi Ta Bà này tu tập, còn ở chảnh để thân tu chảnh không quý vị? Cái này á là sợ vướng nè. Xuống Ta Bà là sợ vướng nè, sợ mà qua Las Vegas là vướng casino nè, phải không? Sợ về Việt Nam là vướng là coffee midnight nè, vậy hoặc là đi lang thang á là vướng single mom nè. Nên về Tây Phương Cực Lạc còn muốn xuống ở dưới Ta Bà mà sợ vướng nên còn để lại thân ở chảnh tu. Chúng ta đừng suy nghĩ theo kiểu phàm đó. Không có gì, nếu đã là thánh hết, đã phàm là phàm hết thôi. Do đó các vị Bồ Tát có khả năng quá thân thiên bách ích. Ví dụ như Ngài Bồ Tát Di Lạc, trước khi Ngài tịch, Ngài để lại 4 câu kệ: Di Lạc chân Di Lạc, quá thân thiên bách ích, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Di Lạc chính Di Lạc là ta đây, quá thân muôn ngàn ức, luôn luôn lúc nào cũng gần gũi chúng sanh nhưng chúng sanh không có biết ta. Nên một vị Bồ Tát có thể phân thân ra nhiều muôn nhiều ức cõi phân thân. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca phóng muôn đạo hào quang qua muôn trùng thế giới, không quý vị? Muôn đạo hào quang trăm ngàn tỷ tỷ không biết là phóng ra bao nhiêu cái quá thân, không quý vị? Nhưng cái đó là quá thân. Còn đây người ta nói là ứng thân. Ứng thân là sanh ra cõi Ta Bà luôn, quá thân hiện ra một chút rồi mất. Hiện ra một chút mất, cái đó gọi là quá thân. Còn đây là ứng thân, ứng thân là mình phải sanh xuống luôn. Quý vị, Đức Phật ứng thân đó, chứ đâu phải Đức Phật là Bồ Tát hộ minh còn thân ở cõi trời đâu, sức còn thân xuống đây thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Không phải quý vị, Ngài ứng thân là Ngài xuống đây sanh luôn và thành Phật ở tại thế gian là luôn, đó là ứng thân. Còn mình nói là quá thân thiên bách ức, có nghĩa là cái thân hóa ra có thể vừa quá ở Mỹ, vừa quá Việt Nam, vừa quá tất cả các nơi, độ xong rồi ta biến mất. Quý vị, như Quan Âm Bồ Tát quá thân, ví dụ ra giữa biển có cái bát ở California, nhà ông thờ tượng Quan Âm rất lớn, hình Quan Âm rất lớn nè. Hỏi bác pháp danh gì? Không có. Hỏi gì chứ thờ Phật thắp nhang ngon lạnh chứ mà pháp danh có? Quy y nào? Là chưa quy. Hỏi là thờ Phật gì đó, là theo đạo nào? Chưa theo. Hỏi chưa theo sao thờ Quan Âm? Không có. Nguyên một tàu đi quý vị 400+ người đi trên biển á, bị tắt máy rồi nó phá nước, nó gần chìm mà còn có nhiêu đây nó chìm nè, nước nó vô còn nhiêu đây chìm, 400+ người. Nhớ đâu hồi nhỏ bà nội bà ngoại dẫn đi chùa kêu là con mà gặp nạn niệm Quan Âm Bồ Tát á, nhớ nhiêu đó quý vị. Chắc hồi đó là đi chùa có cúng dường hay gì có lại Phật, nhưng còn gieo duyên chút xíu nhớ chứ không thôi là tuốt luốt rồi quên mất rồi. Ông quỳ xuống: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyên tàu nhiều tôn giáo khác nhau niệm thôi ổng. Quỳ xuống niệm quý vị, nó đen, cái trời mưa mà nó sắp về chiều, nắng dài, nắng gần tắt rồi, giữa biển mà cuồn cuộn sóng, mây đen mịt mù hết trơn, mà tranh tối tranh sáng. Rồi chết chắc, mái hư, tàu bị phá nước, quần áo mà lấy ra chém vô mà càng chém càng phá, phá lỗ này phá lỗ kia, phá nước tàu quý vị. Thấy chết chắc còn đường nào được sống. Quỳ xuống niệm gì, nguyên cái hình tượng Quan Âm Bồ Tát mày nó sắn lại trên cái mũi tàu, cái hình của Bồ Tát á đứng lên cái chừng, nó nói là chừng 20-30 mét chiều cao á, 20-30 mét ngoài trước, thấy rành rành luôn, cả tàu thấy luôn. Bắt đầu gió thổi đây nè, đầu gió thổi ngược qua lại, gió đổi chiều thổi tấp nguyên cái tàu lên đảo, sống trời thằng ngoài chết. Nguyên tàu đó thờ Quan Âm mà không có quy, không có tu theo đạo Phật, mà thờ Quan Bồ Tát thôi, ở nhà thờ trang trọng trang nghiêm giống hệt như là Phật tử thường thành chứ. Thắp nhang ngon lành, thờ đẹp luôn, đèn màu chớp chớp luôn. Không quy y, không quy y, không tu, không quy y thờ Quan Âm. Đó, chúng ta mới thấy được á là trong á tất cả các cái hoàn cảnh mà tâm mình hướng tới, hướng về thì tự nhiên là sẽ có cảm, thì chúng ta sẽ có ứng thôi. Như vậy thì Phật tử hồi nãy là nói là dạng người mà phân thân á, đó là hóa thân á quý vị. Tức còn ứng thân là sanh ra, ví dụ như ngày sanh ra Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, cái đó là ứng thân á, còn đó là hóa thân, hóa thân của Bồ Tát. Đó quý vị, nên hóa thân thì hóa thân nhiều nơi, nhưng mà mình sanh ra tại Tây Phương Cực Lạc đâu phải là hóa thân đâu. Mình sanh ra đó nên thành đạo Bồ Tát thì phải sanh lại được lại Ta Bà. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, vì cảm thương sanh chúng đang lầm than trong bể ái sầu thương quán giận tại thế gian. Nên ở trên cõi trời cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi, thơm tho nồng nặc, sen hồng sen báo, hào quang chư Phật xuống đây quý vị giống hình như bãi rác vậy. Ta Bà mình là bãi rác á, tại vì các dây trùng khuẩn dây trùng đang diệt với nhau mà nó đang thành trụ hoại không như cái bãi rác á, nên chư thiên không xuống đây được, mà chư thiên ở trên mấy chục do tượng trên phóng quang xuống gia hộ mình á, còn mình ở đây mình thấy không hôi, là tại sao mình hửi mùi hôi nó quen rồi. À, quý vị, quý vị biết là trên cái mặt mình á là một inch vuông 32 triệu con dây trùng hung vô, còn cái môi mình còn dây trùng nhiều nữa, không có đó thật đấy. Nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn lại là khác. Nên á là hôi lắm, cảnh giới Ta Bà mình cảnh giới hôi lắm, nhưng mình ở quen rồi. Ví dụ như qua kinh Tàu Hủ, nước đang thui mấy nhỏ xuống dưới nó lặn hụt hụt ở dưới đó, nổi lên con mắt gì râu ria không gì đó, nó dơ á, mình nước nó bốc lên thôi gì mà không tắm vậy á. Rồi á đi ngang ở đống rác Cần Thơ bây giờ người ta giải tỏa rồi. Đó quý vị, đi ngang mình phải bịt mũi luôn đó. Nhưng mà mấy cha con đang lượm rác ở chỗng á, ăn bánh mì, uống trà đá, bình thường mình mửa liền tại chỗ, ta không còn hôi nữa, ta quen rồi. Mình đây cũng vậy nữa, có gì mình quen, cõi Ta Bà nó quen rồi. Chứ thực ra là chư thiên xuống được rồi, chư Phật và chư Bồ Tát từ trên cõi trời, từ cảnh Tây Phương Cực Lạc hành đạo Bồ Tát xuống độ chúng sanh, là lòng thương yêu hy sinh dữ lắm đâu có gì. Chứ không phải cảnh này là chịu không nổi đâu. Nội mình là củ khiếu chảy ra lúc nào cũng vậy hết, nên mình bị lừa, bị nhãn từ mắt tai mũi lưỡi lừa, nghe hát một câu hay quá chạy theo quý vị, ai ngờ đâu chạy theo đâu phải cái giọng hát khác, cái thân khác, giống như tiếng sáo của Chương Chi, nghe có tiếng sáo nó hay, nhìn cái mặt thấy là hết hồn phải không, ở xa là trông giống Thí Kiều, lại gần là quá người yêu Chí Phèo. Nam mô Bổn Sư Ca Phật. Kính thưa thầy, nếu con phát tâm làm Bồ Tát đạo để lo cho chúng sanh, mà con phát nguyện giảng sanh Cực Lạc, như vậy có được không? Xin nhờ thầy giải giùm. Được, nhưng mà phải nói rõ ràng. Con phát tâm tu niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng trong hành đạo con hành Bồ Tát đạo, đến khi nào con giảng sanh thì thôi, chứ không phải con phát thanh trong kiếp sau nữa. Vậy vừa sanh Ta Bà, vừa sanh Tây Phương, sanh đâu? Cái nào mình phải phát tâm rõ ràng à. Trong kiếp này con phát tâm Bồ Tát đạo, cho đến khi con mãn cái thân này tại thế gian, con về Tây Phương Cực Lạc tu tiếp, cho đến trọn lành trọn sáng thành Phật thành Thánh, con quay lại con độ tiếp. Vậy thì được, tức là mình phát tâm rõ ràng thôi. Còn giờ phát tâm kiếp sau, con sanh ra cõi Ta Bà, con làm Bồ Tát, con nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, kỳ gì? Sanh đâu? Thấy không, cái đó nó bị mâu thuẫn. Còn giờ chúng ta nói là trong kiếp này con phát tâm Bồ Tát và phát tâm tu niệm Phật A Di Đà, pháp môn niệm Phật, nhưng hành đạo Bồ Tát, khi nào con chấm dứt thế gian này, con về Tây Phương Lặng tu tiếp, cho đến đắc đạo, con quay lại làm Bồ Tát độ sanh tiếp. Vậy được, ổn không sao? Được. Kính bạch thầy, con muốn trước khi lâm chung con sẽ đi hiến nội tạng của con. Trước khi lâm chung hiến nội tạng. Nhưng con đang do dự gì trước khi lâm chung, nếu có người hộ niệm cho mình khi lâm chung, vậy con hiến nội tạng có được không thầy? Vì trước khi tắt hơi thì các bác sĩ lấy nội tạng của mình trước khi tắt thở. Xin thầy giải đáp. Không có đâu nghe. Cái này bác sĩ không có lực nào mà người ta cho đó đâu. Còn sống ta không lấy được đâu, người ta không lấy đâu. Khi người ta đã nói là chết, có thể chết não hoặc là chết lâm sàng, dần dần, chứ không thể đang còn sống mà người ta lấy cái này không có. Cái vị này phải nghiên cứu lại nha. Với hơn nữa, mình đang sống mình có dám cho không? Có dám không? Bây giờ hỏi lại một câu, có dám không? Sure không? Nên cái tâm á mà hiến nội tạng cho người khác á thì rất tốt, quý vị, tâm đó rất là tốt. Sau khi người ta chết nên cái nội tạng đó còn xài được hay không? Không xài được thì người ta hiến cho y tế, người ta mổ, người ta thí nghiệm. Còn mà còn xài được á thì người ta sẽ ghép cho những người khác, cái đó tùy duyên đi. Nha quý vị. Nếu mà mình đúng luật mà có thể lấy được nội tạng cho người khác thì mình cho, không có thì vẫn hiến thân để mà phục vụ cho y học. Nhưng mình cũng phải tu tập là quán thân nha. Quán thân có nghĩa là tu tập quán thân quyển giả để vượt qua cái thân kiến của mình mà mình không phiền não khi cho thân cho người khác. Mình nói bây giờ thì mình nói như vậy, nhưng gửi cho làm tiếp sao? Dần dần bây giờ mình nói mình cho nè. Cái thân á thì nó nặng nhất. Bây giờ tiền mình dám mình cho người ta không? Nếu dám cho hết thì lúc đó cái thân mới cho được. Tại vì cái tiền của cái thân, nên cái thân là nặng cấp 1, tiền mới nặng cấp 2. Nên tiền mà cho không được thì không bao giờ cho được cái thân đó đâu. Thầy cái này là nói thật đấy. Tại vì cái gốc mà cho không được, mà cho cái ngọn cho không được, sao cho cái gốc được? Cái thân mình nặng nhất, mình thương cái thân nhất. Cái sự sống là số 1, mình thương thân mình là số 1. Còn cái của thân mình là cái ngã sở. Thân mình là ngã, cái của thân mình là ngã sở cho không được nè, huống chi nè. Bây giờ ông chồng có vợ bé có buồn không? Vợ mình đi có chồng bé đó, mình có cho không? Đó quý vị, tiền của mình có thể cho hết luôn tiền của mình hay không? Cho người khác, nếu được thì lúc đó mình mới sẵn sàng chăm cho thân. À quý vị, nên ở trong kinh, nhất là trong kinh hệ thống kinh điển đại thừa, ví dụ kinh Pháp Hoa đi, Bồ Tát bố thí luôn cả vợ con, bố thí luôn cả thân mạng. À, bởi vì có nhiều người ta chỉ trích là gì đâu, Bồ Tát thì tự nhiên là quyền làm người ở đâu, tự nhiên đi bố thí vợ con mình. À, vợ con mình đó là ta lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là vợ con là mình quý nhất phải không, rồi tới thân mình phải không. Như vậy thì những cái tiền là quý thứ ba, vợ con quý thứ hai, thân mình là quý nhất. Vậy là tiền ta cho được rồi, còn có cho được vợ con không? Cho luôn. Cho được thân này không? Cho luôn, là Bồ Tát đã từng nhảy xuống cái vực để hiến cái thân cho mấy con cọp đói đó. Quý vị thấy không? Như vậy là nói sao? Tức là người ta đi tới vô ngã đấy. Tức là đã vượt qua được cái thân kiến rồi đó. Vượt qua cái ngã và ngã sở. Thì người ta vượt qua ngã sở là người ta chứng được Pháp. Quý vị, cái ý nghĩa vậy thôi. Chứ không phải là bố đem vợ con đi cho người khác. Tức là những cái quý nhất mình còn cho được, ví dụ chặt một tay một chân cúng dường cho Phật, đốt thân cúng dường cho Phật, có nghĩa là hy sinh cái cuộc đời này, hy sinh cái thân xác này để làm lợi ích cho chúng sanh, để mà cúng dường cho Phật, người gọi là phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật chứ không phải châm lửa đốt. Hai này nó khác nhau, tức là kinh điển đại thừa lấy sự mà diễn lý, chứ không phải lấy sự mà chúng ta hiểu sự thì chúng ta hiểu không hết ý của kinh. Nên Đức Phật nói là y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là theo cái nghĩa của nó mà tu, chứ đừng có theo cái ngữ của từ ngữ mà tu. Thì cái hệ thống kinh điển mà mình hiểu theo đó của kinh điển đại thừa thì nó lại không đúng. Nên người mà muốn hiến nội tạng, muốn hiến cái thân mình đó quý vị, thì chúng ta cái ngã và ngã sở mình tu cho nó tốt, có nghĩa là cái thân của mình á muốn hiến thì những cái gì của thân mình có thể cho được trên thế gian này mà mình không tiếc, không sầu thương oán giận với nó, thì lúc đó mình cho cái thân nó dễ. Có nghĩa là chúng ta đi đến vượt qua được thân kiến đó, mà vượt qua được thân kiến thì là một chân bước vào dòng sơ quả tu đà hoàng. Sơ quả tu đà hoàng vượt qua ba hạ bằng kiết sử, nghi thân kiến dễ cấm thủ, thì đó là thân kiến đó, là không kiến chấp vào thân, không tiếc nuối gì cái thân mình cả, biết nó là đất nước gió lửa hợp thành, thường ngày thường hay quán. Quý vị, nên cái này thì mình phải quán xét lại, tức là hiến đó là rất là tốt, nhưng mà hiến để cho tâm mình không á thì chúng ta cố gắng tu tập cho nó tốt rồi chúng ta hiến. Chứ chúng ta không hiểu á, chúng ta hiến rồi như cái chú này lại không hiểu một cái nữa là hiến trước khi chết nữa chứ. Trước khi chết còn sống vậy đó, người ta đưa vô người ta mổ người ta lấy chịu không? Bây giờ mình phát tâm dũng mãnh thì vậy, nhưng mà tới cái dao người ta đưa tới thân mình cái còn chịu không? Không được đâu, cái gì nói chứ mình chưa vượt qua được thân kiến tới cỡ đó đâu. Nhằm khi chết đi người ta lấy mình không hay thì ta biết là thôi, chứ còn đang lúc mà đang sống biết được cái chân này mà người ta lấy các bộ phận mà rã ra kiểu đó rồi. Này Bồ Tát thiệt rồi đó nha. Cái đó là phải lại dài rồi đó. Nào quý vị, nên mình nghĩ sao cho nó đúng lý đúng tình, chứ hiến là rất tốt, có nghĩa là để phục vụ mình, không còn là mình đắm lụy vào trong cái thân của mình nữa thì đó tốt. Nhưng mà cái đó là lý thuyết thôi, còn cái thực hành là sự chứng ngộ của tâm mình được như vậy hay không thì cũng phải là chúng ta phải thử nghiệm trước về những cái nhỏ hơn, như là tiền bạc, như là người thân khảo còn buồn không, tiền bạc nó khảo còn buồn không? Nó còn phiền não không? Hai cái thấp đó nó khảo còn phiền não không? Nếu hai thấp đó nó khảo không phiền não thì tới cái thân mình nó khảo mình mới không phiền não. Chứ không thôi ha, mình lấy cái lớn ra mấy cái nhỏ vượt qua không được, mà vượt qua lớn sao vượt, cái gì? Đó nói cũng đúng lý đúng lẽ thôi. Nên người nào muốn hiến cái đó như thế nào đó thì chúng ta phải vượt qua được cái thân kiến đến hoàn toàn. Còn không vượt qua được thân kiến thì cái phước nó vẫn có là hiến, nhưng cái tâm mình chưa giải quyết được thì nó cũng không trọn vẹn được chầm chầm vậy thôi. Chứ không phải mình khuyên người ta như thế nào cả. Nói để hiểu mà tự mình lựa chọn một con đường sắp xếp trước. Lo xa thì khỏi buồn gần, nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Người lo xa thì không có buồn gần. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, niệm Phật cách nào để được thành tựu, thầy giảng dùm. Đó, niệm Phật để được thành tựu có nhiều cách niệm lắm đó quý vị. Chúng ta là phát tâm, đó, quy tâm bảo xong thì chúng ta mới phát tâm á là thọ pháp của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật được thành tựu á thì đi đứng nằm ngồi đều niệm hết, tâm tưởng Phật hoặc là niệm Phật, mà để cho nhiếp tâm được dễ á thì miệng niệm Phật, lỗ tai mình nghe từng cái lời niệm Phật một, không cần niệm nhanh niệm chậm, niệm sao thấy thoải mái được, không cần phải à ơi, không cần phải kiểu nào hết á, cái kiểu nào mà mình thấy thoải mái. Đó quý vị. Ví dụ như Cần Thơ, cô kia cổ niệm một lần niệm cổ chỉ là khoảng 8 tiếng đồng hồ ngồi niệm không á, một thời niệm á, ngày 2-3 thời đó. Cổ niệm không phải mình Nam Mô A Di Đà Phật đâu, cổ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cổ thấy thoải mái trong lời niệm đó là được. Có nhiều người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Ai thích cái nào, thấy thoải mái cái nào thì cứ bám theo cái cách đó niệm. Miễn miệng mình niệm, lỗ tai mình nghe để hàng phục tâm, an trụ tâm vô đó là được. À, như vậy là rồi đó, là muốn thành tựu của cái niệm Phật á, thì ta buông ta bà. Buông ta bà mới được giảng sanh, dính ta bà không được giảng sanh. Buông ta bà là sao? Là diễn ly pháp của ta bà. Diễn ly pháp ta bà, pháp ta bà là pháp gì? Là pháp kiết sử, trói buộc mình. Mình trói buộc bởi gì? Bởi tài sản, bởi chức vụ, bởi cái thân của mình, bởi người thân của mình. Bốn thứ đó nó trói buộc mình đó. Như vậy mình phải học pháp hóa giải từ trong tâm của mình á. Quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Tất cả các pháp quán mà Đức Phật dạy, người ta quán từ từ, người ta mở ra rồi, mở ra tâm mình. Thấy á, thân mình không tồn, nó không chi là tài sản vật chất của mình là tồn. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ dựng, như điển, ưng tác, thị quán. Cái gì chúng ta thấy được, nhìn được, nghe được, ngửi được, nếm được, nó như giấc mộng mà thôi. Có đó là bất đó. Như quyển là như không có, là như đồ giả. À, như mộng, như quyển, như bào ảnh là như bọc bóng. Như lộ như xương đầu cành nắng lên rồi tan, như điển là trời mưa chớp rồi mất. À, là đúng như vậy đó quý vị. Nên kể cả chồng con, kể cả vàng bạc, kể của cải vật chất cũng giống như vậy mà thôi. Mình quán sát hàng ngày nên tự tâm mà nó buông được, mà tự tâm buông được thì niệm Phật mới giảng sanh được. À, chứ còn Nam Mô A Di Đà Phật đứt hơi, bay lên cái má chết bỏ con, té xuống bịch. Cái tâm mình luyến ái á, cái cọng dây luyến ái đó, là cái cọng dây kiết sử đó, nó kiết sử lại, nó nhớ là ta bà, cái tình cảm ta bà dạt vào lên đầu, thất niệm mày, quên niệm Phật mà niệm gì, niệm con cái, niệm nhà cửa. Nên chúng ta phải giác ngộ trong cái đó chúng ta mới buông được, có nghĩa là diễn ly pháp được, chứ không phải tự nhiên mà diễn ly được đâu. Quý vị, giống hồi nãy như hiến nội tạng rồi đó, là chúng ta phải giác mình, ta mới vượt qua được cái thân kiến, vượt qua thân kiến thì chúng ta mới hiến nổi. Cái tâm mình hiến chứ cái tướng hiến thì nhầm khi chết người ta đưa vô thì tướng hiến, còn cái tâm hiến là cái tâm đã cắt bỏ, rời bỏ đó, ai làm gì làm. Bây giờ mình một lòng với Phật giảng sanh, nên chúng ta rèn luyện cái tâm đó khi còn sống, chúng ta buông được. Ví dụ như ngày mai chết cũng được, mốt chết cũng được, của cải cho hết cũng được, không sao hết trơn á quý vị. Tu đạt tới cảnh giới đó, cảnh giới diễn ly pháp đó, người đó giảng sanh cái rét. Mời ban hộ niệm còn lụm cụm ngoài trước ở đây giảng sanh tuốt chảnh này. Dạ quý vị, cái rét nó đi rồi, cái tâm có dính mắc đâu không giảng. Dạ quý vị. chỉ cần tắt hơi cái Nam Mô A Di Đà Phật chưa hết câu nữa là thấy ra là sanh tịnh độ chung củ phẩm liên qua Di Phụ Mẫu chỗ này, mà lên được Tây Phương cái rồi không biết nói làm sao luôn á. Cái cảnh giới ta trang nghiêm thù thắng bay không à, Bồ Tát không, chứ còn ở đây toàn là Bồ Tát không. Mình gặp tạc, mình phiền não không, chảnh Bồ Tát không, ta thương yêu, tâm rộng lượng, bao dung, tha thứ, khoan dung, độ lượng. À, không có gì, ta tu cùng nhau tiến, à, tất cả giúp nhau sáng sớm á, đi mười phương chư Phật cúng dường qua, mười phương chư Phật rồi về á, ngồi tu, à, có gì ngồi tu tập, à, luyện tâm mà mình lợi cho dứt nghiệp ta bà, tại vì những người còn đới nghiệp giảng sanh, còn dòng nghiệp ở trong tâm của mình á, chúng ta phải tu để phủi đó, mà phủi đó đã mất cái thân người tại thế gian, phủi nó chậm lắm. Nên còn tại thế gian này ai quyết chí mà phủi cái nó nhanh lắm quý vị. Nhưng mà nhiễm cũng nhanh mà phủi cũng nhanh. Do đấu tranh giữa nhiễm và phủi, hai cái đó nó đùng đưa. Chứ ai 1, 2, 3 cắt như Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, cắt cái bức cái 1 quý vị, phủi liền tại chỗ mà tu đắc quả Phật luôn gì đó, không thấy cả. La hầu la hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình tự. Gia Du Đà La hời, em hãy xin hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan giờ, liễn tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào hồ chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đội bát cơm lành độ chúng sinh. Ngâm câu cho tỉnh ngủ. À, kính thưa thầy, con lớn tuổi mới trở lại đi học. Nên không còn nhớ nhiều khi tu. Thầy có phương pháp gì giúp cho con nhớ nhiều hơn, để lúc học được tập trung và nhận bài thật nhanh hay không? Trả lời, xin hẹn lại kiếp sau. Chứ giờ tới bào não chết chân, nó lần rồi sao giờ? Già cả lớn tuổi hay quá vậy? Đừng có nghĩ già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quan rặt tuổi xanh. À, quý vị, còn giờ vớt chỉ con cái làng bí ngày này qua ngày nọ ăn bí rợ. À, cái gì? Nói vậy thôi, chứ thật ra cũng có phương pháp. Là chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều, tất cả công việc á giao lại cho người khác hết đi, và mình học cái gì tập trung lặp đi lặp lại lặp tới lặp lui, gọi là trùng tụng của nhà Phật đó. Và đặc biệt là mình phải giao bỏ thảnh thơi, có nghĩa là giao công ăn việc làm gì cho tất cả con cháu hết đi, gọi là bàn giao đó quý vị. Nghe, ký giấy bàn giao qua hết đi, mình còn mình không thôi. À, bắt đầu chúng ta tu tập thì cái gì muốn thuộc á mình lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nghe quý vị. Vậy mà cái ông Phật tử ông con là bảo lãnh qua Mỹ học Anh văn hoài cũng học không thuộc, không nhớ chữ gì hết trơn á quý vị. Tới How are you mà ông không nhớ nữa đó. Ông là giờ thầy giờ chết rồi, con qua bển làm sao con thi được quốc tịch, bây giờ con không nhớ gì hết trơn rồi sao vợ. Rồi cái câu á, người ta hỏi là How old are you, hỏi bạn như tuổi, ông I'm fine thank you. Thuộc lòng vậy đó. Nói how old are you nó khác với how are you. Không có gì, ông không có thuộc. Vì đó là sao giờ cũng lại chùa hoài, nó thấy thôi là giờ chỉ cho chú theo kinh nè, kinh á thì học trùng tụng, mau thuộc lập tới lập lui thuộc, chú về chú lập tới lập lui đi. Bây giờ lập tới lui tiếng Việt và tiếng Anh, chú lập tới lập lui cái nó phản ứng được liền à. Hỏi à, how are you, bạn có khỏe không, how are you, bạn có khỏe không, how are you, bạn có khỏe không, I am very well, thank you, I am very well, thank you, cứ làm hoài vậy đó, I am fine, thank you, I am fine, thank you, I am fine, thank you, cứ đọc hoài, chừng nào thuộc mới nghỉ. Mà ông làm thiệt nha, một ngày ông đọc có hai câu thôi, how are you, I am fine, thank you, how are you, I am fine, thank you, how are you, I am fine, thank you, how are you, I am fine, thank you, how are you, I am fine, thank you, bắt đầu ông đi ông lần chuỗi. Ông cầm vòng vòng nè, how are you, I am fine, thank you, how are you, I am fine, thank you, ta tính đâu ông bị cái gì. Ai nhẹ đâu ông giật vậy mà ông thuộc. Nè, vậy ông thuộc, giờ ông nói một số câu cũng ngon lành lắm. Nói cái phản ứng liền, nói cái phản ứng liền cũng thuộc lòng. À, không có gì, what the matter with you? À, bạn có sao vậy? Thấy không? What the matter with you? What the matter with you? Vậy học thuộc hoài, vậy là mình phải lập lại tiếng Việt. Vậy rồi, chút là gã câu đó à. Học thuộc lòng vậy đó. Vậy mà không làm được đó, có gì. Nên mình cũng vậy, học kinh. À, có nhiều người học chú Đại Bi hoài không thuộc. Đừng học hết bài chú, đọc từng đoạn đi. Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Dạ Mô Dạ Lược Đế, Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Dạ Mô Lược Đế, Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Dạ Lược Đế, Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Dạ Lược Đế. Giờ nào thuộc hết rồi mới học tiếp một câu, cái gáp lại hai câu đọc lại. Tiếp câu nữa gấp lại ba câu đọc lại, tiếp câu gấp lại đi đọc. Ngày này qua tháng nọ cũng thuộc. À, lập tới lập lui, cái đó là tế bào não của mình á, nó đã chết nhiều rồi. Cái tế bào não của mình á, nó không sanh ra được nữa. Nó đã chết nhiều rồi. Còn muốn thông minh trí tuệ như là thần đồng á quý vị, thì giống như câu nãy đó. À, xin hẹn kiếp lai sinh. Nên người nào bây giờ á là cái não mình còn hoạt động tốt á quý vị, gắng tu đi để mai mốt rồi nó không hoạt động tốt, lúc đó tu không có tiếng nổi đâu. Nên Đức Phật ra đi vào mấy tuổi? 19 tuổi. Ngài đi tu năm 19 tuổi, đắc đạo như tuổi năm 30 tuổi là lúc cái tâm mình nó sung mãn nhất. Nhớ quý vị, 19 tuổi phải là vừa qua cái tuổi dậy thì không, qua 18 tuổi, qua 19 tuổi là nó đã hoàn thiện rồi, bắt đầu tu tập. Đó, quý vị nên chứng chạc trong vòng 10 năm chứng chạc đắc đạo liền. Quý vị lúc đó là cái tinh thần á, nó sáng nhất, nó dễ tiếp thu nhất và dễ chuyển hóa nhất. Đó, quý vị còn mình đợi 80 tuổi mới đắc hả? Chắc không có đắc nổi đâu. À, cái đó chỉ cái niệm Phật cầu giảng sanh thôi, còn đắc đạo là người ta giác ngộ nó khác. Còn niệm Phật cầu giảng sanh chỉ nhất tâm bất loạn thôi, về đó tu tiếp, chứ không phải là về đó mà thành Phật. À, tu từ từ mới thành Phật. Kính thưa thầy, da mặt con bị nám làm sao cho hết được thầy? Người ta đang là nó niệm Phật giảng sanh, có vụ gì bị nám đây? Chỉ một phương pháp mà hết da mặt nám mà hết vĩnh viễn luôn đó là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc á. Ở chỗ đó là không có nám da. Ở quý vị ta đẹp lắm, tướng người nào nói đẹp lắm quý vị á, là lật cái cuốn nha, Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh. Ở quý vị sợ trên mạng á, Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh, thì là chúng ta sẽ thấy. Bây giờ quên hỏi cái Phật tử nhiêu tuổi, đừng nói 80 à. 80 là nó nám không có cách nào rỡ. Lớn tuổi phải nám chứ sao, lớn tuổi hoài mà không nám thì sao được, không có gì. Mà mình cũng nhầm khi cũng xót xa lắm. À, tàn nhang thì người ta rớt lên lư hương còn rớt mặt mình không. Chim thì nó không dẫm trên cánh đồng mà dẫm trên mặt không. Nên mặt mình toàn là chân chim với tàn nhang không. Nó buồn chỗ đó đó, cái gì nó dẫm lộn chỗ. Và nhẹ chỗ nào dẫm mặt mình. Mặt tiền của người ta mà dẫm vậy á. Rồi tàn nhang không rớt vô lư hương mà rớt mặt không. Thấy không? Nên khổ. Kính thưa thầy, niệm Phật như thế nào là một phiến? Xin thầy giải đáp cho chúng con niệm Phật thành khối. Cái này một phiến nghĩa là niệm Phật thành khối đó, quý vị, tức là niệm Phật định được tâm đó. Niệm Phật tam ma địa, niệm Phật định cái tâm vào trong câu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà tập trung miệng niệm tai nghe, khi cái tâm mình định vào trong câu niệm Phật, có nghĩa là nhờ câu niệm Phật mà gom tâm được. Chúng ta niệm Phật lẳng lặng thì được, nhưng niệm Phật gom tâm rất là khó. Nên những người nào niệm Phật gom tâm có nghĩa là tâm mình không tán ra phía bên ngoài nữa, nói lý thuyết thôi, còn ta lúc nào người niệm người mới hiểu được, chứ còn giờ nói không hiểu được đâu. Cái tâm mình sao gom, đâu phải như lúa đâu gom. Nhưng mà mình niệm Phật có một cái đề mục, thì từ đề mục đó nó gom tâm vào trong đó sẽ thành phiến. phân phiến khó thì nào bể cái đó ra lắm, gọi là niệm Phật định tâm đó. Tức là niệm Phật thiền tâm thì dễ hơn. Niệm Phật thiền tâm là niệm Phật mình lắng lặng xuống, mình không khởi lên phiền não. Còn niệm Phật định tâm là gom về chỗ, là nhất tâm và bất loạn. Gom về chỗ thành phiến gọi là nhất tâm đó. Bất loạn là thiền tâm. Thiền là tâm tĩnh lặng, niệm Phật tâm tĩnh lặng dễ hơn. Còn niệm Phật mà tâm gom về lại là khó hơn cái bước đó, bước thứ hai. Thưa Thầy, niệm Phật như thế nào để đạt được ba phẩm sao? Thượng, trung, hạ, niệm Phật như thế nào? Wow, quý vị. Thực ra niệm Phật hạ phẩm hạ sanh là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị, chúng ta không cần phải tiêu nghiệp gì hết á. Chỉ chuyển được phần nào chuyển. Nhưng mà một lòng tin tưởng Phật, một lòng hành niệm Phật, cầu Phật, Đức Phật, A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc, chúng ta một lòng mật niệm thì chúng ta sẽ về được hạ phẩm hạ sanh. Lên tới trung phẩm làm niệm Phật tiêu bớt nghiệp, tan trừ đi phiền não. Nào, cái gì niệm Phật biết nghiệp tan trừ phiền não là chúng ta niệm Phật có dụng công. Quán sát tâm mình bằng chánh niệm tỉnh giác, đánh tan những tâm phiền não đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Tâm phiền não nào lên đánh tan ra, tâm não nào tan ra, niệm Phật tâm trong sạch. Nào, cái gì mà cấp độ 2, tan nghiệp bớt và làm cho tâm mình cũng nhất tâm y như vậy. Nhưng mà niệm Phật làm đề mục tan phiền não. Cái niệm Phật thứ ba là phát tâm Bồ Tát, cứu khổ chúng sanh, sống với tâm Phật. Nó có gì được lên tới thượng phẩm thượng sanh. Niệm Phật với tâm Bồ Tát, niệm Phật nhưng mà mình phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Ai cần giúp gì mà Bồ Tát cứu khổ chúng sanh không phải là đem lúa gạo cứu tổ chúng ta đâu, mà cứu khổ chúng sanh của Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là mục đích của mình là giác những người khác cho được giác ngộ. Có nghĩa là ta không biết tu độ, ta tu đó bằng nhiều cách, có thể cho lúa cho gạo, có thể cho gì ta thiếu rồi từ từ dẫn ta vào trong đạo pháp để tu hành, đó là Bồ Tát đạo đó. Chứ không phải Bồ Tát là đem lúa gạo tan cho no là Bồ Tát, không phải cái gì. Mà cứu khổ chúng sanh, cái khổ lớn nhất là khổ gì? Cái khổ vô minh. Nên cứu khổ lớn nhất cho chúng sanh lại khổ đó đó, còn khổ tướng thế gian á thì cứu làm sao cho hết được. Nên á, cái người nào niệm Phật cứu khổ chúng sanh và sống với tâm Phật. Tâm Phật là tâm gì? Từ bi hỷ xả, luôn luôn nào cũng tịnh lặng, tịch lắng lặng, từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Thì người này được lên thượng phẩm thượng sanh. Có nhất. Thưa Thầy, con không có câu hỏi nhưng mà con có kinh nghiệm. Tại vì cách đây vài năm thì con bị đau tim đó thưa Thầy. Thì con sống một mình. Mà rồi con bữa được chủ nhật chiều tối 10 giờ mấy khuya thì con đau tim, thì con gọi cho nhà bạn thân con nói tao bị đau tim và sắp chết tới nơi rồi. Thế nó nói mày phải gọi 911 sẽ cấp cứu tới liền. Cái thì con lại nai quanh quanh cho Đức Phật A Di Đà, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nằm con niệm mười mấy lần nhưng mà vẫn còn đau. Cái con mới than với Đức Phật A Di Đà, ngày ơi con đau quá chịu hết nổi. Thì con nói xong thì con xỉu luôn, là lúc đó cũng khoảng 11 giờ khuya. Thì tới thì ngài phóng hào quang xuống ngài chữa bệnh cho con. Tới 1 giờ sáng thì con tự nhiên con giật mình dậy, thì con mới nói hồi nãy mình đau quá mà giờ mình phải ngắt thử, nếu mình ngắt mình đau thì còn cái quả này, mà ngắt không đau thì quả kia rồi. Cái con mới nhắc thử, trời ơi đau quá. Cái con mới đi ra ngoài phòng khách, cái con đi tới đi lui. Thì con thấy toàn thân con là mát mẻ, nhẹ nhàng như đang ở quả tiên vậy. Thành ra con nói là trời ơi, Đức Phật A Di Đà thiệt là linh hiển nha, cứu mình cho, thấy là mình chết rồi. Mà chuyện đó xảy ra cách đây 3-4 năm. Rồi chuyện cách đây xảy ra hơn 20 năm về trước. Thì lúc đó con đang làm việc trong một cái hãng mà con thành tâm niệm Phật từ hồi nhỏ, mười mấy tuổi, 11-12 tuổi con đã niệm Phật rồi. Thành ra lúc mà con vô đó làm thì con vẽ tracking mấy cái ống dẫn dầu hỏa đó. Thì con vừa làm mà con trong tâm con vẫn mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cửa đó thì trong cái phòng đó con mình con ngồi, con đang làm việc thì Ngài hiện ra kiểu như là cắt con cái bài trước thôi. Thì con đang làm việc mà con vẫn mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên Ngài hiện ra thì con ngạc nhiên quá, con cứ trố mắt, con dòm cái miệng Ngài để coi Ngài muốn nói cái gì. Thì Ngài mới dùng thần thông á, Ngài Ngài nói trực tiếp vô tâm con, Ngài không cái miệng, Ngài không có nhép, mà Ngài dùng thần thông, Ngài nói trực tiếp vô tâm của con, mà Ngài nói tiếng Việt rất là rõ ràng. Con ơi con hãy cẩn thận con ơi. Con ơi con hãy cẩn thận con ơi. Mà Ngài nói ban dội ba lần như vậy. Rồi Ngài biến mất, mà Ngài cao lớn như vậy, mà toàn thân Ngài đó là tỏa, Ngài ăn mặc như một vị vua vậy đó, mà toàn thân Ngài tỏa ra ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp, mà con có thể thấy được cái thân Ngài đó là trong suốt như pha lê vậy đó. Tại vì Ngài đứng hiện ra giống như là con thấy thầy ở đó vậy đó. Rồi thành ra sự hồi nhỏ tới lớn thì con cũng đọc kinh sách, con biết Phật A Di Đà, mà tới hồi Ngài hiện ra thì con cũng giật mình, mà nói không ngờ là Ngài linh thiển như vậy. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn cô có chia sẻ về sự linh ứng của Đức Phật A Di Đà. Mỗi người đều có cái nhân duyên khác nhau thôi. À, không có gì, các cô cũng có nhân duyên nhiều đời Đức Phật A Di Đà. À, tức là ngũ dục, tức là năm cái món ham muốn ở tại thế gian: tài, sắc, danh, thực, thi. Tài là tiền tài vật chất đó. Sắc tức là sắc tướng, là cái đẹp á, là cái sắc tướng phía bên ngoài, cái cấu tạo sắc tướng đó. Danh tức là cái chức vụ của mình đó, cái danh dự của mình đó, chức vụ của mình đó. À, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Cái đó gọi là ngũ dục, tất cả đều phạm hết, tất cả những điều đó, chính cái điều đó trở thành nên ái dục. Ái dục là nguyên nhân của tất cả đau khổ tại thế gian này. Nếu tâm ta thiền thì vượt qua được cõi dục, định thì vượt qua cõi dục càng xa hơn. Nên người thiền định thì người ta bớt đau khổ, là tại vì dục sanh ra đau khổ nên thiền định sẽ vượt qua cõi dục, nên là thoát khỏi đau khổ bằng con đường thiền định. Thiền định có nghĩa là tâm thiền định, chứ không phải là mình vô cái tông phái nhà thiền. Tông phái nhà thiền là một tông của nhà Phật thôi, còn tu thiền định nghĩa là tâm mình lẳng lặng, tịch tịnh, vắng lặng, không nhiễm, không bị động loạn, không ác, thì đó gọi là tâm thiền định, tâm thiền. Nga Di Đà Phật. Con tên là Thiện Thủy. Nhân cái khóa tu này lần thứ hai con được gặp thầy, con xin cúng dường đại chúng một bản nhạc. Hôm nay thì áo lam nhiều hơn áo vàng, nếu áo vàng nhiều con hát bài áo vàng. Hôm nay áo lam nhiều con xin hát bài Sáng Màu Áo Lam, xin mời quý vị thưởng thức. Tôi thấy hôm nay màu lam thân tuyệt vời, hàng hàng trang nghiêm tâm hồn lần lần đổi mới, như ngà ngọn đuốc đang thắp sáng đa phần của chúng ta. Ngày xa xưa chư Phật cũng đến đây, đem bao diệu quyền khuyên thế nhân cùng tu. Tu cầm, tu mau đừng nên chân chư, cho dù kém thua hay nguyện không bao giờ chán, mang cho nhân thế đem tất cả ưu sầu đưa đến tôi, thì đêm đêm vẫn nguyện cầu cho thế nhân hãy mau tu hành để chúng ta cùng về Tây. Dòng thời gian trôi mãi của tu cái kết thân tình bạn hú chi sao, bạn bè thân tình hứa ta gắn mau tu hành để cùng về miền thiên chúc. Nào ngờ đâu mà ưa tựa tương khói tan dần theo nắng ban mai, giờ chỉ còn câu ước cuối ta gắn mau tu niệm để mình được vui rất vui. đem đến công phu rồi đi kinh hành. Niệm niệm A Di Đà Phật không bao giờ cha, ai về phương ấy xin hãy nhớ ngôi nhà hoa vẫn tươi. Còn riêng tôi nơi này vẫn ước mong được thấy muôn đời mặc áo lam như ngày nay. Dòng thời gian trôi mãi, cuộc tu ký kết thành tình bạn hứa chi sao. Bạn bè thân tình hứa, ta gắng mau tu hành để cùng về miền thiên chúc. Nào ngờ đâu mơ ước, tựa sương khói ban dần theo nắng ban mai. Giờ chỉ còn câu ước cưới, ta gắng mau tu niệm để mình được vui sân vui. Đem đến công phu rồi đi kinh hành. Niệm niệm A Di Đà Phật không bao giờ chán, ai về phương ấy xin hãy nhớ ngôi nhà hoa vẫn xinh. Còn riêng tôi nơi này vẫn ước mong được thấy muôn đời màu áo lam như ngày nay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn nào thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.